Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1835, chương 1835, mặt nạ hoàng kim. Ta cho phép ngươi dùng Tuyết Liên đi trao đổi bằng hữu của ngươi. Trong lời nói, Khổng Linh Linh ngôn ngữ vang lên, nàng một mực tại chú ý sự tình phát triển, giờ phút này nhìn thấy Lý Kỳ Phong khó khăn. Nàng tự nhiên là lên tiếng, hy vọng Lý Kỳ Phong không có lo lắng. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Khổng Linh Linh, đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái, nói ra, ngươi xác định? Khổng Linh Linh gật gật đầu, nói ra, đương nhiên. Cổ Lãnh trong thần sắc lập tức lộ ra mỉm cười. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật gật đầu, nói ra, ta trước cần nhìn thấy hai người bọn họ. Cổ Lãnh cười nói ra, ta trước muốn lấy được Tuyết Liên, hai người kia tự nhiên sẽ xuất hiện trước mặt ngươi. Lý Kỳ Phong không khỏi cười lên, bảo hổ lột ra, đây không thể nghi ngờ là tại lưỡi đao phía trên khiêu vũ. Hơi không cẩn thận chính là bị gặm ăn hài cốt không còn. Vô luận như thế nào cũng tốt, hiện tại Tuyết Liên là trong tay hắn tư bản, nếu là đem Tuyết Liên giao ra, chỉ sợ ngay cả vốn để đàm phán đều là không có. Con người của ta thích trực tiếp, đơn giản, trong tay của ta hiện tại hoàn toàn chính xác có một đóa Tuyết Liên, cũng có thể dùng để trao đổi. Thế nhưng là điều kiện tiên quyết là ta muốn gặp được cái kia hai người. Không gặp được ta không có khả năng giao ra Tuyết Liên. Đương nhiên, tiền bối hiện tại thế nhưng là thần nhân cảnh cao thủ. Nếu là ngươi muốn cưỡng đoạt cũng có thể là có thể. Bất quá ta không ngại đến một cái ngọc thạch câu phần. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Cổ Lãnh nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm âm thanh nói ra, ta có một cái đề nghị không biết như thế nào. Lý Kỳ Phong nói, giảng. Cổ Lãnh chậm âm thanh nói ra, ngươi có thể mang theo Tuyết Liên tiến đến Quan Âm Tông thay người. Lý Kỳ Phong cười cười, Cổ Lãnh nói, đương nhiên, ngươi có thể cự tuyệt. Lý Kỳ Phong cười nói ra, có thể. Cổ Lãnh nhíu mày lại, nói ra, ta rất bội phục đảm lượng của ngươi. Lý Kỳ Phong cười nói ra, ta cùng Quan Âm Tông ở giữa, có rất nhiều chuyện cần xử lý, vừa vặn đi duy nhất một lần giải quyết. Cổ Lãnh gật gật đầu, nói ra, đã như vậy, ta ngay tại Quan Âm Tông chờ ngươi. Lý Kỳ Phong cười nói ra, được, đứng người lên. Cổ Lãnh một thỏi bạc ném tới trên mặt bàn, nói ra, lần này ta mời khách, một trận nguyên bản dương cung bạt kiếm giao phong tại giữa hai người. Trong lời nói tan biến tại trong lúc vô hình, vẫn đứng ở trên quầy chú ý đây hết thảy lão trưởng quỹ. Lập tức âm thầm thở dài một hơi, đem lòng bàn tay bên trong mồ hôi lạnh lau đi. Đối tiểu nhị mà nói, ngươi còn ngẩn người ở đó làm gì? Nhanh đi thu thập cái bàn a. Tiểu nhị một cái hoảng hốt, rốt cục lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian bận rộn. Thần tiên lâm bên trong, vô tận đao mang càn quét tứ phương, che khuất bầu trời, chỗ đến, kia cao lớn hắc thụ nhao nhao ngã xuống. Lâm Trường Sinh thân thể tựa như là quỷ mị bình thường, giữa khu rừng nhanh chóng xuyên qua, tung tích khó mà truy tìm. Đao trong tay mỗi một lần huy động đều sẽ nhấc lên vô tận cuồng bạo uy lực. Vị lão nhân kia đứng ở cách đó không xa, nhìn chăm chú lên trong rừng phát ra cuồng bạo đao uy. Trong thần sắc rất là hài lòng, chậm rãi điểm điểm, thân thể đứng vững, Lâm Trường Sinh hai tay cầm đao, giữa thiên địa uy thế lập tức quy về đến trong bình tĩnh. Cực kỳ tốt, cực kỳ tốt. Lão nhân trầm giọng nói, Lâm Trường Sinh đem đao trở vào bao, chậm rãi lên tiếng nói ra, đa tạ sư phụ chỉ điểm. Lão nhân gật gật đầu, nói ra, ngươi có thể rời đi nơi này. Lâm Trường Sinh thần sắc lập tức biến đổi, lên tiếng nói ra, sư phụ, hôm nay đi thập tam đao ta chỉ tu luyện thành 10 đao. còn lại ba đao ta còn chưa tu luyện thành công, tại sao có thể rời đi? Lão nhân cười nói ra, còn lại ba đao nếu là ngươi ở chỗ này một lòng một dạ khổ luyện là không thể nào luyện thành. Còn lại ba đao cần ngươi tiến vào trong giang hồ mới có thể luyện thành. Lâm Trường Sinh gật gật đầu, nói ra, ta nghe sư phụ. Lão nhân trầm giọng nói ra, tốt, thu thập một chút rời đi đi. Lâm Trường Sinh nói, được. Lão nhân trầm tư một chút, nói ra, nhớ kỹ, bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là ta Thiên Ma Điện điện chủ. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm không nên dùng thiên hành thập tam đao. Vạn nhất bị những cái kia tự khoe là danh môn chính phái người nhận ra, coi như trêu chọc đến vô tận phiền toái. Lâm Trường Sinh nói, ta hiểu được, đi thôi. Lão nhân phun ra hai chữ, thân thể nhoáng một cái chính là không gặp lại bóng dáng. Trong mấy ngày nay, đối với mình sư phụ Lâm Trường Sinh không chỉ là cảm kích, càng là nhiều mấy phần ỷ lại. Bây giờ lập tức muốn rời đi, Lâm Trường Sinh trong lòng lại là sinh ra mấy phần không bỏ. Sư phụ, chờ lấy ta sẽ trở lại. Lâm Trường Sinh nhẹ nói, giải quyết. Mặt nạ hoàng kim phía dưới, một đạo băng lãnh ngôn ngữ truyền ra. Lão nhân vuốt ve thần tiên lâm cao lớn thiết thủ, chậm âm thanh nói ra, giải quyết. Mặt nạ hoàng kim phía dưới, băng lãnh ngôn ngữ truyền ra, ngươi bây giờ đã không cách nào cầm đao, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh bại ta sao? Lão nhân cười nói ra, ta nghĩ thử một lần. Được, mặt nạ hoàng kim phía dưới ngôn ngữ y nguyên không có chút nào tâm tình chập chờn, lão nhân gật gật đầu, vừa sải bước ra, trong khoảnh khắc vô tận cuồng bạo đao uy bạo phát đi ra, chém vào hướng mặt nạ hoàng kim. Đối mặt với trùng điệp đao uy, mặt nạ hoàng kim phía dưới phát ra hừ lạnh một tiếng, dưới chân khẽ động, cường mãnh nắm đấm ném ra, giữa thiên địa cường đại uy thế lập tức tại trên nắm tay hội tụ, một đạo quỷ dị độ cong vạch ra, đón lấy cường mãnh đao uy, nắm đấm chỗ đến nhấc lên cường đại gợn sóng, giữa thiên địa đao uy lập tức tan biến tại trong lúc vô hình. Nắm đấm tiếp tục đi tới, rơi vào lão nhân lồng ngực phía trên, thân thể của ông lão lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Mặt nạ hoàng kim phía dưới một đạo gầm thét âm thanh truyền ra, thân thể chớp mắt là đến, xuất hiện tại lão nhân trước người, cương mãnh nắm đấm trực tiếp xuyên qua lão nhân lồng ngực. Thân thể của ông lão đụng vào to lớn thiết thụ phía trên, liên tục đụng gãy mấy chục khỏa thiết thụ, miệng lớn máu tươi không ngừng phun ra, khí cơ không ngừng suy giảm, khí tức uể oải, thật là thứ không biết chết sống. Ngươi đã không phải là lúc trước cái kia Thiên Ma Điện điện chủ, ngươi bất quá là một tên phế nhân mà thôi. Mặt nạ hoàng kim phía dưới không có chút nào cảm xúc, thanh âm truyền ra, thân thể của ông lão tựa ở đứt gãy thân cây phía trên, hai mắt trừng lớn, trong thần sắc hiện ra mỉm cười, đem phun ra máu tươi nuốt xuống, chậm âm thanh nói ra, ta có thể chết, ngươi cuối cùng rồi sẽ tử vong, lời của ngươi nhiều lắm. Mặt nạ hoàng kim phía dưới băng lãnh ngôn ngữ phun ra, sau một khắc, già nhất khí hơi thở triệt để đoạn tuyệt. Sư phụ, đi ra bên ngoài mấy chục dặm, Lâm Trường Sinh dừng bước. Nội tâm của hắn bên trong sinh ra một tia mãnh liệt chẳng lành cảm giác. Thay đổi phương hướng, Lâm Trường Sinh nổi điên đồng dạng hướng phía thần tiên lâm bên trong tật chạy mà đi. Đại hỏa, cháy hừng hực đại hỏa ánh vào đến Lâm Trường Sinh trong tầm mắt. Sư phụ, Lâm Trường Sinh tựa như là tên điên bình thường, xâm nhập đến đại hỏa bên trong. Sau một lát, Lâm Trường Sinh đem thi thể của lão giả báo ra, tay phải của lão nhân bên trong nắm chặt một viên hoàng kim chiếc nhẫn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó,